Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241. Cái này làm cho Trần Triều Hỷ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Mà nay nhớ trước đây, hắn vì củng cố Kim Môn căn cứ địa vị, đối với tiếp hồi Trần Triều Cung một chuyện, bận chưa như thế nào để bụng. Thậm chí còn quạt gió thêm củi, thuật theo Kim Môn căn cứ thế cục, đem tiếp hồi Trần Triều Cung một chuyện, dung sau lại dung sau. Hiện tại Trần Triều Cung dị năng thiên hạ đều biết, muốn Trần Triều Cung ức chế tận thế virus căn cứ nhiều không kể xiết. Kim Môn căn cứ nối tiếp hồi Trần Triều Cung tiếng hô cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hiện tại, Trần Triều Cung chính mình thế nhưng không muốn đã trở lại. Này không phải buồn cười là cái gì? Gió lạnh chung, Trần Triều Cung đứng ở chính mình cửa xe biên, xoay người, đối đi theo phía sau ngừng lại Mộ Phong nói: "Vậy không thiếu được, muốn phiền toái ngươi hướng Bách Hoa Thành tự mình đi một chuyến. Không tiếc hết thảy đại giới, đều phải đem ta đại ca mang về Kim Môn căn cứ. Này du quan toàn bộ Kim Môn căn cứ sinh tồn đại kế." Mộ Phong không nói chuyện, chỉ là nghiêm cúi chào, nhìn theo Trần Triều Cung chui vào trong xe. Ô tô đèn sau từ từ rời đi, lúc này mới buông xuống cúi chào tay, xoay người hướng tới đèn xe rời đi trái ngược hướng đi đến. Cao lớn thân ảnh dần dần dung nhập bóng đêm, cuối cùng không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, ở mùa đông trận đầu mỏng tuyết, tiến đến phía trước, bị các lớn nhỏ căn cứ theo dõi Bách Hoa Thành, Bắc Môn ngoại, nghênh đón trận đầu đại quy mô bạo động. Khí hậu càng ngày càng rét lạnh, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng càng ngày càng loạn. Nhắm chặt Bách Hoa Thành nổi, lại là bị người miêu tả thành thiên đường. Lúc này thiên đường đã mấy tháng chưa khai, tất cả vật tư cung ứng đều là Bách Hoa Thành người đi ra đẩy, tiểu xe đẩy đứng ở Bách Hoa Thành nam bắc ngoài thành giao hàng. 856 chương đã giải quyết nhiều ít cái nguyên bản Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, bởi vì tụ tập quá nhiều người, vốn dĩ liền rất loạn. Đại gia bán xong rồi đồ vật liền phải xoay người trở về. Ai biết có cái mẫu thân ôm chính mình hài tử, một hai phải đem hài tử hướng xe đẩy thượng phóng, làm Bách Hoa Thành người tiếp hài tử đi vào đông. Bạo loạn chính là bởi vậy dựng lên, cũng không biết là ai, ở hỗn loạn chen chúc trong đám người, đột nhiên hướng tới Bách Hoa Thành kia kiên cố cửa thành khai một pháo. Mấy cái hỏa hệ dị năng giả liền huấn luyện có tố bắt đầu hướng tới đám người lung tung phóng hỏa. Trong nháy mắt, Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại gà bay chó sủa, đại nhân kêu thảm thiết, hài tử khóc thét. Ở như vậy nhân vi chế tạo hỗn loạn chung, Bách Hoa Thành Đại Môn lại là liên tục bị oanh vài pháo. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lệnh một đám quân nhân từ Bách Hoa Thành khẩn cấp xuất động, trong tay cầm nhẹ binh khí, sao thượng Bắc Môn hai bên trái phải đường nhỏ, ngồi xổm trong rừng cây, hướng về phía dưới hỗn loạn trong đám người. Những cái đó cầm ống phóng hỏa tiện người xạ kích, Bách Hoa Thành bên trong cánh cửa sớm đã đợi mệnh lâu ngày rất nhiều kim hệ dị năng giả, ước có 1000 nhiều người số lượng, đồng thời cố thủ đại môn. Kia bị ống phóng hỏa tiện oanh khai đại môn, nháy mắt đã bị kim hệ dị năng giả cấp bổ thượng. Vèo, vèo vèo, viên đạn ở gió lạnh chung, phá không thanh âm vang lên. Trong đám người bên trong, chế tạo hỗn loạn người theo tiếng ngã xuống đất. Chiến luyện am hiểu bó sát người vật lộn, ném súng ngắm, từ cánh rừng liền vọt đi xuống, giống như một con thân xuyên áo ngụy trang liệp báo, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng chung lại mang theo nhanh nhẹn. Hắn thuận tay sao nổi lên một cái ngồi dưới đất khóc một tuổi đại hài tử. Sau đó rút ra mỏng đao, phất tay gian liền đem trước mặt một cái quấy rối nam nhân phong hầu. Phía dưới người nghe, không cần làm vô vị hy sinh. Đại gia sang bên chạm, đem quấy rối phần tử rửa sạch ra tới Bắc Môn hai bên vọng tháp thượng. Có người dơ loa bắt đầu kêu gọi, Bắc Môn ngoại biến dị rừng rậm, liền như vậy ở mọi người mí mắt phía dưới, thu nạp phiền phức nhánh cây, bắt đầu cấp tự động sang bên chạm mọi người nhường chỗ. Vì thế lão nhân hài tử các nữ nhân, tất cả đều hướng con đường hai bên chạy, nháy mắt, liền đem những cái đó tới quấy rối bạo động phần tử cấp rửa sạch ra tới. Chiến luyện tiếp tục ở Bắc Môn ngoại, tay trái vớt được một cái hài tử, tay phải huy đao giết người. Hắn bên người, quấy rối phần tử một người tiếp một người bị bắn chết. Mà Bắc Môn nội, Bình Yên mang theo oa oa phía sau đi theo Tiểu Bạc Hà. Còn có trên mặt đất tứ chi bò động sam, thượng hiểu rõ vọng tháp. Lúc này, Vân Đào cùng Hằng Hằng. Còn có mập mạp đã đứng ở vọng tháp thượng, thấy Bình Yên đi rồi đi lên. Vân Đào liền nói, quy mô rất đại, dùng vũ khí không phải thời đại căn cứ cùng tiểu chu thành phối trí. Đây là một đám tiên phong đội, phỏng chừng là tới thử Bách Hoa Thành thực lực. Nhân số ước chừng 100 người tả hữu đã giải quyết nhiều ít cái. Bình Yên nhìn phía dưới cửa thành. Chiến luyện đã giết đỏ cả mắt rồi. Bên trái đất trống thượng, có cái nữ nhân ở khóc kêu nhi tử gì đó. Chiến luyện tay trái ném đi, đem trong khuỷu tay hài tử vứt cho nữ nhân này, xoay người liền tiếp tục khai sát. Mà kia nữ nhân đến trở về nhi tử, ôm vào trong ngực, nhanh chóng chạy về đám người bên trong. Ước chừng đã giải quyết một nửa, dư lại đều là kim hệ dị năng giả. Từ Vân Đào nói là có thể biết lần này tập kích thật là quy mô rất lớn, không giống như là phía trước những cái đó tiểu đánh tiểu nhào tiểu khắc khổ. Tới đều là hỏa hệ cùng kim hệ dị năng giả, còn phối hợp một ít vũ khí nóng, thuyết minh này cũng không phải nghèo đến rớt cha tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ bút tích. 857 chương lãng phí đáng tiếc, cho nên hiện tại đua chính là chiến luyện cùng đối phương những cái đó kim hệ dị năng giả, ai dị năng càng cao cấp la. Bình Yên hỏi, nàng xem những cái đó hỏa hệ dị năng giả, trừ bỏ bị bắn chết rất ngoại, đều là bị chiến luyện một đao chém một cái, dư lại những cái đó không có bị một đao chém chết. Chính là kim hệ dị năng giả, nhưng đối với chiến luyện tới nói, vấn đề cũng không lớn, mà trong tay kiềm giữ vũ khí nóng người, cũng đã sớm bị rừng cây tay súng bắn tỉa cấp bắn chết rớt. Vọng tháp thượng đứng Bình Yên, gật gật đầu, đối mập mạp công đạo nói, ngươi quay đầu lại đêm này đó thi thể đều nâng trở về, làm lưu toa toa cứu sống. Xung quân đi làm kho máu hoặc là xung quân đến phía nam đi. Liền như vậy lãng phí đáng tiếc, hành, mập mạp đồng ý. Lập tức xoay người đi ân bài nhân thủ cứu người. Trước mắt lưu toa toa cực hạn, ở 50 phút nổi, có thể đem chết người sống lại đây. Cho nên Bách Hoa Thành cũng thu thập không có biến thành tang thi, không có bị bạo đầu thi thể. Những cái đó bị cứu sống người, không có gì đặc biệt lợi hại dị năng, liền sẽ bị ân bài trở thành Bình Yên kho máu. Nhưng có chút dị năng đặc biệt lợi hại người, tắc sẽ bị xung quân đến phía nam, thả xuống tiến phía nam đại chiến tràng. Phía nam thế cục thực không ổn định, tới quái vật càng ngày càng nhiều, từng con thể tích cũng bắt đầu đi đại. Ban đầu một con biến dị lão thử đại khái có miêu như vậy đại. sao lại liền có một con nai con như vậy lớn? Lại đến bây giờ, một con lão thử cùng mà thế phía trước một con lão hổ không sai biệt lắm đồng dạng đại hình thể. Đương nhiên, biến dị lão hổ hình thể, vậy lớn hơn nữa, cho nên Bách Hoa Thành cơ hồ sở hữu vũ khí nóng, đều kéo đến phía nam. Một khi có xuất hiện Bách Hoa Thành trị không được giống loài, vũ khí nóng liền phái thượng công dụng. Những cái đó cái gì uy lực thật lớn đạn đạo cũng sắp đặt xong, lưu trữ chờ đợi chân chính thời khắc nguy cơ tiến đến. Nếu này đó tới Bách Hoa Thành quấy rối người, chết cũng là đã chết. Công khai xử quyết tựa hồ cũng không thể chân chính kinh sợ trụ những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Kia Bách Hoa Thành làm gì còn muốn lãng phí mạng người. Vĩ đại vật cạnh thiên trạch pháp tắc, nói cho nhân loại, chỉ có thân thể tố chất người tốt, mới có thể thức tỉnh ra dị năng. Nếu đã thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là lực công kích cường đại hỏa hệ cùng kim hệ. Đã chết rất đáng tiếc, tất cả đều sống lại, đi làm kho máu, hoặc là đuổi tới phía nam đi sắt biến dị động vật. Thế Bách Hoa Thành cung cấp nuôi dưỡng thực vật biến dị, cùng rửa sạch phía nam sinh tồn hoàn cảnh. Thực mau, trận này thanh thế to lớn bạo loạn, đã bị Bách Hoa Thành trấn áp xuống dưới. Thi thể cũng bị kéo vào Bách Hoa Thành. Sau đó từ đây, cùng phái bọn họ tới căn cứ mất đi liên hệ. Mọi người cũng coi như bọn họ này đó thi thể là thật sự đã chết đi. Nhưng từ trận này bạo động lúc sau, Bách Hoa Thành liền giống như bậc lửa một chuỗi pháo, mỗi ngày đều sẽ tới một đợt như vậy trò khôi hài. Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ mấy chục vạn người, ở Bách Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài tân căn cứ, trước sau không có ở như vậy bạo loạn trung thành lập lên. Bản thân này hai cái căn cứ phong cách liền không đối bàn. Mỗi ngày muốn xử lý bên ngoài, nhằm vào Bách Hoa Thành những cái đó công kích ở ngoài, còn muốn xử lý tự thân mâu thuẫn, có thể đem cái này xây thành lên mới có quỷ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành chỉ có thể một cái bên trái, một cái bên phải. Từng người đem từng người căn cứ thành lập ở Bách Hoa Thành Bắc Môn hai bên, bằng biến dị rừng rậm sinh trưởng phương hướng cư trú. Bởi vì hoàn cảnh còn chưa hoàn toàn ổn định, mùa đông trận đầu mỏng tuyết lại đột như tới, đại gia cũng chỉ có thể sử dụng biến dị động vật ra, khâu vá cắt thành từng khối đại gia, làm thành cái nhà bạt. Đảo cũng có thể đủ phi thường tốt chống đỡ phong hàn. 858 chương lẫn nhau sống nhờ vào nhau, dù sao biến dị động vật ra cũng có nhiều. Nhà bạt cứ việc làm lớn hơn một chút, bên trong phóng thượng Bách Hoa Thành chế tác củi lửa phát điện nồi hơi. Dùng biến dị động vật ra đương củi lửa đốt cháy, nhà bạt đã ấm áp lại có điện năng dùng. Đại gia sinh hoạt ở biến dị rừng rậm bên cạnh, buổi tối còn có thể dựa vào biến dị cây cối hộ giá hộ tống. Đại gia nhật tử liền như vậy chậm rãi lại qua lên. Chính yếu là đại gia phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Đại khái là Trần Triều cung dị năng thăng cấp, cho nên Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, hai bên trái phải thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành cư dân, những cái đó cảm nhiễm virus, mắt thấy sắp muốn biến thành tang thi mọi người, thế nhưng một đám đều không có thay đổi. Chẳng những không biến thành tang thi, thân thể kia chạm huống, ngược lại một chút hào lên. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ có tệ ở Bắc Môn bên ngoài mới có thể được đến Trần Triều cung dị năng phóng xạ. Nào biết đâu rằng, tể ở biến dị rừng rậm bên cạnh, nghe mùi hoa cũng sẽ không thay đổi dị trở thành tang thi. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, Trần Triều Cung dị năng đã phát triển đến cấp bậc rất cao. Rất nhiều khác căn cứ người cũng mộ danh mà đến, mang theo chính mình sinh mệnh, trọng yếu phi thường, không nghĩ muốn mất đi người. Đi vào Bách Hoa Thành bên ngoài, gia nhập đến Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ. Đại gia liền như vậy kỳ quái, cùng Bách Hoa Thành thành lập lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Nhưng Bắc Môn bị không ra tới, này đại đại phương tiện khác căn cứ tới tiến công Bách Hoa Thành. Này Bách Hoa Thành Bắc Môn, là hôm nay tao cái đạn pháo, ngày mai tao cái xạ kích, vọng tháp thượng cũng chưa người, tất cả đều đổi thành hoa tươi đương thủ vệ, trắng như tuyết mỏng tuyết trung, kiều diễm ướt át hoa nhi, bò đầy vọng tháp, ân ân tịnh tĩnh mà bảo hộ cái này càng ngày càng thần bí Bách Hoa Thành. Bởi vì hoàn cảnh không yên ổn, Bách Hoa Thành đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới sở hữu liên hệ. Đại tuyết bay tán loạn chung, muốn tiếp viện người, chỉ có thể đi Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ. Đến nhà bạn đi chuyển động, mà này hai cái căn cứ, sẽ có con đường, từ biến dị rừng rậm tiến vào Bách Hoa Thành, lấy căn cứ vì đơn vị thu mua Bách Hoa Thành vật tư. Kim Môn căn cứ mộ phong, tới Tiểu Chu Thành thời điểm, Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, chính là lấy loại này kỳ quái sống nhờ vào nhau phương thức mà tồn tại chứ. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì biết rõ Bách Hoa Thành bình yên, cái gì đều biết, liền tính Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ sự tình. Chỉ cần bình yên muốn biết, nàng là có thể cái gì đều biết. Mộ Phong thay đổi một thân màu đen đọc cảnh chiến y, xen lẫn trong tìm kiếm trị liệu di chuyển đội ngũ chung. Phương Bắc rất nhiều căn cứ đều ở hướng Nam di động, muốn tới gần Bách Hoa Thành, tìm kiếm Trần Triều Cung trợ giúp. Đương nhiên này đó trong căn cứ, phần lớn đều ở áp dụng cực đoan thủ đoạn, muốn thông qua vũ lực phương thức tới bức bách Bách Hoa Thành giao ra Trần Triều Cung. Bất quá hiển nhiên, này đó căn cứ thiếu một cái đi đầu, thành không được cái gì khí hậu. Nếu chỉ là đơn đả độc đấu, mỗi ngày phái như vậy trên dưới 100 tới cá nhân đến Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, tạc một tạc, oanh một oanh, đối Bách Hoa Thành tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Mộ Phong vẫn chưa cùng những người này một tổ, cũng không ý ở Bách Hoa Thành chế tạo sự tình. Hắn nhiệm vụ chỉ có một, chính là mang bà Trần Triều Cung từ Bách Hoa Thành ngõ ra tới. Qua mấy ngày, Tiểu Chu Thành lãnh đạo cầu kiến Bình Yên, mang cho Bình Yên về Kim Môn căn cứ tin tức. Bình Yên chuyên môn cấp Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cung cấp hai điều biến dị rừng rậm con đường, mỗi ngày chỉ khai thông một lần, ra vào bán sỉ vật tư chiếc xe đều cần thiết tại đây chỉ có một lần cơ hội hoàn thành. Tiểu Chu Thành lãnh đạo cũng ân vị tiến vào Bách Hoa Thành xe vận tải, đi theo cùng nhau vào được. 859 chương chúng ta là gan rất nhỏ Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành, còn có khi đại căn cứ, đều thiết trí chuyên môn vật tư quản lý viên, phụ trách giao tiếp vật tư. Vì tiết kiệm thời gian, Bách Hoa Thành sẽ ở thông đạo khai thông phía trước, đem vật tư chuẩn bị tốt, đặt ở thông đạo lối vào. Phương tiện vật tư xe vừa tiến vào Bách Hoa Thành, liền lập tức trang xe, làm cho vật tư xe ở quy định thời gian nội đi vòng vèo. Hết chương.